vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài ngôi nhà, Lĩnh Nam Dược Cốc trưởng lão Kiều Thương Sinh một mực đợi sẵn. Vậy thì cô phải chú ý đến bản thân một chút. Sở Trần nói, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Nhớ luôn mang tủi thơm theo người. Trong đầu Tiêu Lãng xẹt qua hình ảnh về rắn rết độc vật. Không tự chủ được giật cả mình. 12 giờ trưa, một chiếc xe đủng giờ dừng ở cửa. Điện thoại di động của Sở Trần cũng vang lên. Tôi đi trước. Sở Trần đứng lên. Hết thảy cẩn thận. Trái tim Tiêu Lãng đột nhiên thắt lại. Khi Sở Trần ở đó, trong lòng cô dâng lên một cảm giác an toàn không thể giải thích được. Thấy Sở Trần chuẩn bị rời đi, Tiêu Lãng lập tức căng thẳng. Cô thậm chí còn cảm giác có một trận gió rét mang theo hơi lạnh tràn qua. Sở Trần vừa mở cửa, Tiêu Lãng không nhịn được kêu to. Chấm, Sở Trần. Sở Trần quay đầu lại cười nhẹ. Yên tâm đi, không có việc gì. Sở Trần bước ra khỏi cửa. Lên xe, Ninh Tử Châu đích thân lái xe. Sở Thúc, Ninh Tử Châu tò mò liếc nhìn căn nhà phía sau Sở Trần. Khi Sở Trần mở cửa căn nhà, Ninh Tử Châu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc qua cửa xe. Tất nhiên, việc riêng của Sở Trần, Ninh Tử Châu không dám hỏi nhiều. Trở về Tống gia trước, đưa Nhan Nhan cùng đi. Sở Trần nói thẳng sau khi lên xe. Ninh Tử Châu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Chưa đầy 5 phút, thế giới của Sở Thúc, anh ta không hiểu, cũng không dám hỏi. Sau khi đón Tống Nhan, chiếc xe đi thẳng đến Dương Thành. Mấy giờ bắt đầu? Sở Trần hỏi trên xe. 4 giờ chiều, Ninh Tử Châu nói. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đó. Ninh Tử Châu dừng một chút. Sở Thúc lần đầu tiên đến Địa Hạ Quyền Quán. Trước đó hãy cảm nhận bầu không khí một chút. Sở Trần hiểu rõ, Ninh Tử Châu muốn để hắn thích ứng một chút không khí của Địa Hạ Quyền Quán Vĩnh Dạ. Đấu lôi đài ở Địa Hạ Quyền Quán, nhất định phải ký kết giao ước sinh tử. Tống Nhan lo lắng nhìn Sở Trần. Nếu trên lôi đài xảy ra chuyện, nhất định không thể xính cường. Giao ước sinh tử, cái này ngược lại Sở Trần không nghĩ tới. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa thế giới ngầm và thế giới bên ngoài. Đúng là có giao ước sinh tử. Có điều, ngay cả trong Địa Hạ Quyền Quán, rất hiếm khi giết được ai đó. Ninh Tử Châu nói, người phụ trách Vĩnh Dạ sẽ kiểm tra và cân đối tất cả các vấn đề này. Còn nữa, 5 năm qua, rất nhiều người đã khiêu chiến với anh trai. Tôi, mặc dù họ đều thất bại, nhưng tính mạng của họ cũng không lo. Sở Trần liếc nhìn Ninh Tử Châu. Những từ không lo về tính mạng có một chút ý nghĩa sâu xa. Đây là cái gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Sở Trần cũng đã lý giải. Ở những nơi như Địa Hạ Quyền Quán, nếu như ra tay không đủ tàn nhẫn và dứt khoát, người ngã xuống có thể là chính mình. Ninh Tử Châu lải xe vào tòa nhà Quang Minh Dương Thành. Địa Hạ Quyền Quán VTNH dạ. Chẳng lẽ ở tòa nhà Quảng Minh sao? Tống Nhan có chút không thể tin được. Chính xác, cách chương.